ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, yên tâm, này chỉ là tạm thời. Không nghĩ làm cho bọn họ cãi cọ ầm ĩ, quấy rầy họa ra vẽ tranh mà thôi, lão phụ nhân lạnh lùng mà tuyên bố. Hiện tại, bắt đầu họa đi, Hạ Lẫm cứ việc xuất phát từ nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Lại là tỉnh táo nhất cái kia, hắn không nói thêm gì, ở bàn vẽ trước ngồi xuống, cuốn lên áo đen tay áo, cầm lấy bút, động tác thực tiêu chuẩn. Nắm bút ngón tay không có chút nào run rẩy, nhìn đến hắn này phúc khí định thần nhàn bộ dáng. Vương Vân Chi cũng buông xuống huyền một nửa tâm, hắn đi tới Hạ Lẫm đối diện, đứng yên, thấp giọng nói, có cái gì yêu cầu cứ việc đưa ra, hiện tại lấy ngươi vì chuẩn, nếu chính mình là người mẫu. Vậy cần thiết thỏa mãn họa ra yêu cầu, tìm kiếm tốt nhất góc độ cùng vị trí, không có yêu cầu, Hạ Lẫm đối hắn cười cười. Lão sư, người cứ như vậy đứng liền có thể, hảo. Vương Vân Chi mặc danh có chút áy náy, dù sao cũng là sinh. Tử tồn vong nguy cấp thời khắc, Hạ Lẫm trong ánh mắt đã không có ngày xưa hài hước, mà là trở nên lại bình tĩnh bất quá. Hắn tay phải nhéo bút, nâng lên đôi mắt, nhìn phía Vương Vân Chi, Vương Vân Chi mặc danh cảm thấy cái này ánh mắt trước nay chưa từng có địa. Nhiệt nhu, trong phòng có điểm ám. Hạ Lẫm ánh mắt ở một mảnh ám ảnh chung, phiếm kỳ dị quang, phi thường đẹp, sau đó, hắn liền nghe được bức họa nhóm tiến thêm một bước lãnh khốc yêu cầu. Họa ra cần thiết bị che lại đôi mắt, chương 88 che lại. Đôi mắt, Hạ Lẫm không vui mà nhíu nhíu mày, ta phản đối. Yêu cầu này quá không thể tưởng tượng, Vương Vân Chi buột miệng thốt ra. Họa ra nhìn không tới nói. Căn bản là không thể bình thường vẽ tranh, kia trò chơi này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu các ngươi là ở cố ý làm khó dễ chúng ta nói, cũng không tránh khỏi mất đi thân là quý tộc thể diện, có lẽ chúng ta yêu cầu là có chút hà khắc. Rồi, nhưng là, ai kêu chúng ta là cái này lâu đài đã từng chủ nhân đâu. Lão phụ nhân dùng cây quạt che lại khẩu, nở nụ cười, ít nhất ở cái này trong phòng. Không ai có thể cùng chúng ta đàm phán, Hạ Lẫm có lẽ là ý thức được cái gì. Không có lãng phí thời gian cùng bức họa nhóm tranh luận. Mà là đem ánh mắt từ Vương Vân Chi trên người thu trở về. Đầu hướng về phía thuốc màu cùng bàn vẽ. Hắn ở dùng nhanh nhất tốc độ, ghi nhớ thuốc màu bày biện vị trí. Cùng bàn vẽ thượng đã có đường cong. Vương Vân Chi yên lặng nhìn Hạ Lẫm. Cảm giác hắn ở hoàn thành hạng nhất cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không quá vài giây. Biến hóa liền đã xảy ra, cũng không có người nào từ bức họa chạy ra che lại Hạ Lẫm đôi mắt. Nhưng biến hóa xác xác thật thật ở phát sinh, Hạ Lẫm nguyên bản thâm hôi lục đồng tử, tựa hồ bị thứ gì che khuất, biến thành càng thuần túy màu đen, Hạ Lẫm. Vương Vân Chi lo lắng mà hô một tiếng, ta không có việc gì, Hạ Lẫm nâng lên đôi mắt. Trống rỗng mà vọng qua đi, tìm kiếm Vương Vân Chi, lại trước sau vô pháp cùng hắn ánh mắt tương đối. Chỉ là tạm thời nhìn không thấy mà thôi. Chúng ta dùng một chút tiểu pháp thuật, tạm thời cướp đi hắn thị lực. Tại đây bức họa họa xong lúc sau còn sẽ còn cho hắn, lão phụ nhân nói, ở cái này trong phòng. Bọn họ này đó bức họa chính là không gì làm không được thần. Có thể muốn làm gì thì làm, không chịu bất luận cái gì ước thúc, mà người chơi lại không có bất luận cái gì quyền lợi, nếu họa gia đã nhìn không thấy. Người mẫu cũng không có gì ý nghĩa, Vương Vân Chi không hề ngốc đứng ở nơi đó, mà là bước nhanh đi qua, đi tới Hạ Lẫm bên người, bắt tay đặt ở trên vai hắn, hắn không biết Hạ Lẫm tới rồi như vậy hoàn cảnh. Có thể hay không cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này, mặc dù Hạ Lẫm vẫn cứ là như vậy không sợ trời không sợ đất tâm thái. Chính mình cũng cần thiết trong bóng đêm cho hắn một chút quan tâm mơ siêu, đừng lo lắng. Người họa rất khá, Vương Vân Chi kiệt lực làm chính mình tin tưởng chính mình nói. Mặc dù nhìn không thấy, người cũng nhất định có thể họa ra một bức hoàn mỹ tác phẩm. Chờ đến hắn đem ánh mắt đặt ở Hạ Lẫm bàn vẽ thượng thời điểm. mới ý thức được chính mình những lời này. Có lẽ cũng không phải thuần túy an ủi. Từ nào đó góc độ tới nói, xem như lời nói thật, Hạ Lẫm đã ở bàn vẽ cắn câu thiết chặt ra một cái đại khái hình dáng. Thon dài thân ảnh, phiêu giật màu lam trường bào, phi thường xinh đẹp lại chuẩn xác bút pháp, mang theo phiêu giật linh tính. Vương Vân Chi lần đầu tiên xem chính mình bức họa xem đến ngây người, ta biết, Hạ Lẫm cười cười. Trong giọng nói quả nhiên không có chút nào sợ hãi, ngược lại khôi phục một chút thường lui tới nghịch ngợm mơ siêu oán ngòi bút lại lần nữa rơi xuống. Bàn vẽ thượng, tăng thêm nổi lên chi tiết, có lẽ là vừa mới trong nháy mắt kia liều mạng ký ức khởi tới rồi hiệu quả. Đặt bút không sai chút nào, bức họa bị hắn phác họa ra càng thêm tường tận chi tiết. Làm người quả thực muốn hoài nghi hắn có phải hay không có thể thấy, ngươi. Rốt cuộc như thế nào nhớ kỹ? Vương Vân Chi đôi mắt đau xót, bị hung hăng mà cảm động tới rồi. Mặc dù là như vậy tuyệt cảnh, Hạ Lẫm cũng có biện pháp xé rách ra một đường sinh cơ. Như vậy hung ác sinh mệnh lực lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, ta dùng ngón tay lượn qua bàn vẽ. Thượng khoảng cách A, Hạ Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Đến nỗi mặt khác chi tiết. Lão sư bộ dáng ta như thế nào sẽ không nhớ được đâu. Vương Vân Chi không nghĩ quấy rầy hắn ý nghĩ. Đơn giản an an tĩnh tĩnh mà đứng ở hắn phía sau nhìn hắn họa, người mẫu có thể thiện ly chức thủ. Nhưng không thể cấp họa ra chẳng sợ một chút nhắc nhở, lão phụ nhân nhìn thấy bọn họ đứng ở cùng nhau, vội vàng bổ sung quy tắc, nếu người mẫu cho họa ra nhắc nhở, kia cam chịu họa ra trái với quy định. Trò chơi thất bại, ngay nhiều lo lắng. Chúng ta không cần, Vương Vân Chi cười cười, hắn nguyên bản dồn dập tim đập đang ở chậm rãi khôi. Phục bình thường, tin tưởng nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hạ Lẫm nhất định sẽ họa ra một bức không thể bắt bẻ họa tác, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, vải vẽ tranh thượng chính mình, lập tức liền phải thành hình, cũng không phải hoàn toàn tả thực. Phong cách, mà là có điểm ấn tượng phái. Vải vẽ tranh thượng thân ảnh cùng khuôn mặt là tương đối mơ hồ. Nhưng phi thường sinh động, Vương Vân Chi ở mặc vào cái này màu lam trường bào lúc sau. Thường thường sẽ ở trong gương nhìn đến chính mình thân ảnh. Hắn cảm thấy, Hạ Lẫm họa ra tới chính mình, có lẽ so chân chính mình còn xinh đẹp một chút. Tuy rằng bộ mặt có chút mơ hồ. Lại gia tăng rồi một tầng mông lung ý thơ ở mặt trên, Hạ Lẫm lại không có thời gian lãng mạn. Hắn đang dùng bút chấm màu lam thuốc màu, hoàn thành cuối cùng tô màu. Vương Vân Chi trên người màu lam trường bào nhan sắc hình như là xen vào trời xanh cùng biển rộng. Chi gian nhan sắc, Hạ Lẫm nhắm lại nguyên bản liền nhìn không thấy đôi mắt. Một chút đồ nhan sắc, màu lam trường bào quanh thân đều đã đổ xong rồi. Chỉ còn ngực nơi đó còn có trống rỗng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, ngòi bút thượng màu lam thuốc màu dùng xong rồi, bút cùng bố mặt cọ sát, có ngưng sáp khuynh hướng cảm xúc, Hạ Lẫm ý thức được yêu cầu lại chấm một chút thuốc màu. Vì thế nâng lên bút, hướng thuốc màu bản thượng chấm đi, hắn sớm đã đem các loại nhan sắc thuốc màu bày biện vị trí nhớ kỹ trong lòng. Hoàn toàn không có tính sai khả năng. Màu lam thuốc màu ở nhất bên trái, Vương Vân Chi sớm nên ý thức được, bức họa nhóm Hà Khắc sẽ không dừng ở đây, bọn họ còn sẽ cho ra cuối cùng làm khó dễ, hắn trơ mắt nhìn đến. Liền ở Hạ Lẫm bút chấm hướng màu lam thuốc màu thời điểm. Màu lam thuốc màu cùng màu đỏ thuốc màu thay đổi một vị trí. Hạ Lẫm chấm đến. Là bị nào đó pháp lực mạnh mẽ di động lại đây màu đỏ thuốc màu, mặc dù đem thuốc màu vị trí nhớ rõ. Lại rõ ràng, Hạ Lẫm cũng không có khả năng biết sẽ phát sinh như vậy treo đầu dê bán thịt chó, hơn nữa. Dựa theo quy tắc, Vương Vân Chi không thể cấp Hạ Lẫm làm ra chẳng sợ một đinh điểm nhắc nhở. Một khi nhắc nhở, bại cục liền định rồi, Vương Vân Chi trầm mặc mà đứng ở Hạ Lẫm bên người. Nhìn hắn đem màu đỏ thuốc màu đồ ở vải vẽ tranh thượng, Vương Vân Chi, ngực nhìn dáng vẻ. Họa ra họa lập tức liền phải hoàn thành, lão phụ nhân lộ ra đắc ý tươi cười. Thật là ghê gớm người trẻ tuổi. dưới tình huống như thế, đều có thể họa ra như vậy một bức mỹ lệ tác phẩm. Chỉ tiếc, chúng ta bình phán tiêu chuẩn là thực nghiêm khắc, nếu xuất hiện cùng người mẫu thực tế tình huống nghiêm trọng tương bội địa phương. Ở chúng ta nơi này là sẽ không bị thông qua, cùng người mẫu thực tế tình huống nghiêm trọng tương bội. Vương Vân Chi cúi đầu, nhìn chính mình trường bào, là thuần túy màu lam, xen vào trời xanh cùng biển rộng chi gian nhan sắc, không có lẫn vào chẳng sợ một tia màu đỏ. Tình huống như vậy, nhất định sẽ bị phán định vì nghiêm trọng tương bội, lại cho các ngươi một phút thời gian. Một phút đếm ngược sau khi chấm dứt, người mẫu cần thiết đứng ở người mẫu nên chạm vị trí. Mà họa gia cũng nên buông bút vẽ, nộp lên họa tác, lão phụ nhân thanh âm trở nên uy nghiêm lên. Hiện tại, đếm ngược bắt đầu, cách đó không xa một bức tranh sơn dầu. Có một cái nam tính quý tộc bắt đầu phụ trách đếm ngược lên. Hắn thanh âm có chút bén nhọn, đếm cuối cùng một phút giây số, 59, 58, 57, 30, 29, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Vân Chi như là bị đinh ở tại chỗ giống nhau không thể động đậy. Nếu này bức họa bị phán định vì không thông qua, Hạ Lẫm sẽ bị giam cầm ở chỗ này, vĩnh viễn không thể rời đi. 1000 năm, 1000000 năm đều không thể rời đi, Hạ Lẫm có lẽ cảm giác được hắn lo âu. Lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn ở vải vẽ tranh thượng rơi xuống cuối cùng một bút. Sau đó quay đầu, tìm Vương Vân Chi phương hướng. Đối với hắn cười một chút, quen thuộc tươi cười. Từ đi vào tử vong khối Rubik cùng nhau trải qua nguy hiểm lúc sau. Liền thường thường nhìn đến tươi cười, Vương Vân Chi không dám lại xem đi xuống. Hắn ánh mắt nhanh chóng đảo qua mặt đất, thấy được giống nhau bị Bạch Giai Di rơi xuống đồ vật. Thuộc về kỵ sĩ kia thanh đao, kia đem sắc bén vô cùng đoản đao, Bạch Giai đã từng ý đồ dùng cây đao này tới chém lão phụ nhân. Kết quả đương nhiên là không thể như nguyện, đao dừng ở trên mặt đất, Bạch Giai cũng không có tới kịp đem nó nhặt lên tới. Đã bị lâm thời trảo vào tranh phong cảnh hiện tại. Tia thanh đao lẻ loi nằm trên mặt đất, Vương Vân Chi không biết này biểu thị cái gì, chỉ biết đây là chính mình hy vọng cuối cùng, hắn đột nhiên có sức lực. Bước đi qua đi, nhặt lên đao, hít sâu một hơi, thời gian không nhiều lắm mơ siêu bức họa nam nhân còn ở đếm ngược. 21, 20, 19, Vương Vân Chi nắm chặt kê thanh đao. Thứ hướng về phía chính mình, chương 89 đỏ thắm máu tươi sũng nước ngực màu lam trường bào. Ngay cả bức họa lão phụ nhân cũng dùng cây quạt che khuất mặt. Phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, đếm ngược liền ở ngay lúc này kết thúc 3. 2, 1, bức họa quý tộc nam nhân đếm xong rồi số. Toàn bộ phòng lâm vào tĩnh mịch đã đến giờ. Có lẽ chư vị có thể bắt đầu bình phán, đau đớn làm Vương Vân Chi trước mắt một trận biến. Thành màu đen, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì còn có thể cường chống nói chuyện. Đoạn đao đâm vào cũng không phải rất sâu, vì làm huyết có thể càng mau mà chảy ra. Hắn thực nhanh chóng rút ra đao, nhưng mà lấy đến cũng không ổn. Leng keng một tiếng, đoạn đao từ trong tay rơi xuống. Dừng ở trên sàn nhà, ở mất đi ý thức phía trước. Hắn nghe được Hạ Lẫm mất khống chế tiếng la. Một mảnh trong bóng đêm, quen thuộc cảnh trong mơ lại chậm rãi giải khai màn che. Chẳng qua lúc này đây, cảnh trong mơ thay đổi một cái cảnh tượng. Vương Vân Chi nhìn đến chính mình ngồi ở cao cao tế đàn phía trên. Một cái thật dài bậc thang từ chính mình dưới chân vẫn luôn kéo dài đến mặt đất. Chính mình trên người xuyên vẫn cứ là kia kiện màu lam trường bào. Tiểu nãi lăng an an ổn ổn mà ghé vào chính mình trên đùi. Đang ngủ say, trên mặt đất, vô số người ở đối chính mình quỳ bái. Đen nghìn nghịt mà một tảng lớn. Thấy không rõ lắm mọi người gương mặt, nhưng cũng có thể đoán ra bọn họ đều là chính mình con dân. Tín đồ, người ủng hộ, hết chương.